Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Duy cảm thấy tầm nhìn của mình thay đổi. Trước mắt như bị che phủ bởi một tấm vải đen. Không thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng giáo viên mơ hồ. Cô không biết mình làm đúng hay không. Cũng không biết tình trạng này có phải là hoàn thành mục tiêu của khóa học. Cô không có kinh nghiệm, nhưng nghe câu để chính cô kiểm soát mọi thứ của giáo viên, mắt Lộc Duy sáng lên, đến lĩnh vực chuyên môn của cô rồi. Cái này cô quen thuộc lắm. Hướng dẫn của giáo viên này và cách bác sĩ Tống dạy cô kiểm soát ảo giác nghe có vẻ không khác mấy. Quả nhiên khóa học thiền định có sự tương đồng với điều trị bệnh tâm thần. Nhưng Lộc Duy không quên thân phận của mình. Cô là người mới chưa tiếp xúc với thiền định. Nếu ngay lập tức tỏ ra rất quen thuộc với phương pháp này, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ sao? Trước đây hình như có người đã nghi ngờ, lấy tiền giả để lừa cô. May mà cô chỉ bị bệnh, không ngốc. Lộc Duy nghĩ mình nên cẩn thận. Cô bắt đầu diễn xuất. Cái gì mà để chính mình kiểm soát mọi thứ? Tôi không hiểu. Cô bối rối, cau mày. Các quái vật vui mừng. Sắp có thể cài ý thức giả vào thế giới tinh thần của cô. Khi đó là lúc chúng nuốt chửng ý thức của Lộc Duy. Cô muốn đấu tranh, muốn phản kháng, nhưng dù cơ thể mạnh mẽ, sức mạnh tinh thần yếu kém cũng không làm gì được. Thậm chí giọng giáo viên quái vật cũng mang theo một chút vui mừng. Các bạn học thân mến, giọng ngưng bặt, Lộc Duy đã online. Trước tiên, quá tối, bật đèn lên, thứ hai, giọng nói không kiểm soát được, ngắt luôn, rồi làm gì tiếp? Lộc Duy rơi vào nghịch lý triết học. Nếu để giáo viên tiếp tục nói, không phải cô kiểm soát mọi thứ. Nếu không để giáo viên nói, cô lại không biết phải làm gì tiếp theo. Thời khắc thử thách chủ động của học viên đã đến. Lộc Duy nghĩ để giọng nói không kiểm soát nói tiếp chắc chắn là câu trả lời sai. Phải loại trừ trước, giáo viên rất có thể đang quan sát học viên sẽ làm gì khi nắm quyền chủ động. Đây là một phần quan trọng trong việc chấm điểm của giáo viên. Chỉ cần cô thay thế giọng nói của giáo viên thì giọng của giáo viên coi như không biến mất và mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của cô. Lộc Duy bừng tỉnh, tìm ra đáp án đúng. Vì vậy giọng nói mô phỏng của Lộc Duy tiếp tục. Các bạn học thân mến, bài kiểm tra đang tiếp tục. Trong thế giới sáng ngời này, Lộc Duy nhìn thấy mình, nhưng trên khuôn mặt cô đầy kinh hoàng. Khi thấy ánh mắt của Lộc Duy, cô ấy quay đầu chạy. Lộc Duy không quên lời của giáo viên. Cô ấy chính là Lộc Duy. Cô phải chấp nhận cô ấy trở thành một phần của mình. Cô ấy quay đầu chạy có nghĩa là tiềm thức của cô đang trốn tránh. Không thành vấn đề, cô đã sẵn sàng chấp nhận tiềm thức của mình. Lại đây nào, tiếng nói giả lập của giáo viên vang lên. Học sinh Lộc Duy cuối cùng cũng chào đón chính mình, dũng cảm đối diện với nội tâm của mình. Một bàn tay vô hình kéo cô ấy trở lại bên cạnh Lộc Duy, hợp nhất với cô. Lộc Duy nghe thấy tiếng thét đau đớn mơ hồ, nhưng những âm thanh không kiểm soát được này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến điểm số của cô. Lộc Duy, kẻ cuồng điểm số không do dự ngắt hết. Ánh sáng rực rỡ cũng chiếu lên những gương mặt của vài học viên quái vật còn sót lại. Tại sao chỉ còn vài học viên? Vì khi ánh sáng bật lên, giáo viên không kịp thét lên đã biến mất. Sau đó những ý thức của học viên bị hợp nhất cũng bị cô nuốt chửng. Một số học viên khôn khéo, không dùng hết sức, trở thành kẻ may mắn sống sót. Nhưng chúng cũng không sống sót lâu. Chúng muốn thoát ra khỏi thế giới tinh thần nhưng không thể cử động. Mà Lộc Duy đã nhìn về phía chúng, nhìn vào những gì xảy ra trước đó không gây ra chút rắc rối nào. Rõ ràng việc giải quyết số còn lại không cần một hơi thở. Người này rốt cuộc là gì? Giáo viên bị tiêu diệt. Tiếng nói kỳ lạ đó là gì? Quái vật chỉ cảm thấy hiện tại khắp nơi đều là dị thường. Hệ thống ác mộng đang trong não của Lộc Duy. Được rồi, nó đã tiên đoán trước kết quả này. Ngay cả nó còn không kiểm soát được não của Lộc Duy. Mấy kẻ này không thể nghĩ rằng mình có thể chiếm đoạt chứ. Nếu không thì uy tín của trò chơi ác mộng sẽ ở đâu? Nó biết rõ số phận của Lộc Duy, bị hợp nhất như một giọt nước hòa vào biển cả. Chẳng còn gì, hình thành sự ô nhiễm. Ồ, có vẻ có một chút rác trôi nổi trong não của Lộc Duy. Hệ thống ác mộng nhìn quanh một chút, nhanh chóng đưa chân đá bay rác ra ngoài. Đây không phải là đặc quyền dành cho Lộc Duy mà là thứ này đã bị Lộc Duy vắt kiệt. Không còn khả năng gây ô nhiễm nhưng có thể làm ngập một phần nhỏ hệ thống. Nó không muốn ngang hàng với rác rưởi. Rồi hệ thống lại ngoan ngoãn thu mình vào góc. Thông báo, chúc mừng người chơi nhận được tư cách mở khóa nhánh phụ. Có thể nhận được thân phận giáo viên. Kích hoạt nhánh phụ này sẽ nhận được thân phận khác và nhiệm vụ vượt qua. Nhận thân phận giáo viên, không cần phải vất vả lấy điểm. Làm nhiệm vụ, sống qua một thời gian là có thể an toàn rời đi. Thậm chí còn có thể dùng thân phận nhân viên trường để giúp đỡ người chơi khác. Đây chắc chắn là điều mà người chơi rất khao khát. Nhưng, thay thế thân phận không phải là việc dễ dàng. Hoặc sử dụng thẻ thân phận đặc biệt, hoặc được nhà trường bổ nhiệm, nhưng nhà trường không thể bổ nhiệm con người làm nhân viên. Hoặc giống như Lộc Duy, tiêu diệt giáo viên, có thể kiểm soát toàn cục, đóng vai trò giáo viên. Tiếng nói giả lập của Lộc Duy đã đáp ứng tất cả những yêu cầu này. Cô đã thực sự tiếp quản quyền hạn của giáo viên, nhưng hệ thống chưa kịp nói hết, cũng bị Lộc Duy ngắt. Bất kỳ âm thanh nào cũng không thể làm phiền cô lấy điểm cao. Hệ thống, vì người chơi không chọn nhánh phụ, sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phó bản với tư cách học viên. Hệ thống muốn thông báo như vậy nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không sao, nó là một hệ thống trưởng thành, biết tự điều chỉnh. Lộc Duy nhìn những học viên trước mặt, tạm thời không hành động. Vì cô phát hiện trong thế giới thiền định của mình, số lượng học viên giảm đi. Có phải trí tưởng tượng của cô không đủ phong phú? Cô nhớ lại hình dáng của những người kia và tạo ra những học viên đã biến mất. Tốt, đây chính là thế giới do cô kiểm soát. Các học viên khác nhìn thấy người xuất hiện bên cạnh, không dám thở mạnh. Lộc Duy lại gãi đầu. Thử thách chưa kết thúc, cô còn phải thể hiện thêm. Kết hợp với tên khóa học và hai chữ kiểm soát mà giáo viên luôn nhấn mạnh, không khó để hiểu trọng điểm của khóa học này. Giáo viên muốn thông qua lớp học điều khiển ý niệm để giúp họ nâng cao khả năng tự kiểm soát. Trước mặt mọi người xuất hiện tờ giấy. Lộc Duy chuẩn bị làm bài thi để chứng minh khả năng kiểm soát của mình. Những ý thức mà Lộc Duy phân tách ra viết rất nhanh. Những kiến thức mà cô biết, họ cũng biết, vấn đề là những quái vật thực sự không biết. Chúng cảm nhận được lực lượng áp đặt lên cánh tay, thúc giục chúng viết nhưng chúng chỉ biết vẽ ngoạch ngoạc. Nhìn tốc độ không đồng đều này, Lộc Duy nhíu mày, rõ ràng cô vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được. Ôi, không đạt điểm tối đa rồi, hay là điều khiển chúng nhảy múa, cảm nhận được lực lượng vô hình tấn công. Các học viên nghĩ rằng thời gian chết đã đến, nhưng không ngờ tay chân của họ như con rối được giật dây. Bắt đầu những động tác đồng nhất, điệu nhảy của quái vật giống như đang thực hiện nghi thức kỳ quái. Các học viên không quan tâm việc này có phải là dâng hiến linh hồn cho đại ma vương hay không. Họ cố gắng uốn éo, cố chứng minh sự ngoan ngoãn của mình, nhưng vì quá cố gắng nên lệch nhịp. Lộc Duy lắc đầu, này này này, nói cô đấy, sao cô đặc biệt thế hả? Học viên sợ đến co rúm lại, không dám tâng bốc quá mức, động tác lại trở nên đồng đều. Lộc Duy thở phào, sự kiểm soát này có thể giúp cô kéo lại điểm số. Điều này cũng chứng minh một điều, dùng đầu khó hơn dùng tay chân nhiều. Lộc Duy làm rất tốt, bây giờ mọi người thư giãn. Hít thở sâu, thoát khỏi trạng thái thiền định, Lộc Duy kết thúc đẹp đẽ. Tất nhiên cô có kèm theo một chút lợi ích riêng. Lộc Duy mở mắt ra lần nữa. Trước mặt cô vẫn là bàn tròn gương. Chỉ là trước bàn tròn chỉ còn lại vài người lẻ tẻ. Giáo viên và các học viên khác đã biến mất. Lộc Duy chỉ ngạc nhiên 3 giây rồi bị đơn đặt trên bàn thu hút. Tên, Lộc Duy, đã hoàn thành môn, khóa học điều khiển ý niệm. Tên khóa học được đóng dấu, và dấu đó nằm ngay bên cạnh Lộc Duy. Các học viên may mắn sống sót thoát khỏi thế giới tinh thần. Phản ứng đầu tiên là chạy ra ngoài, nhưng họ không được công nhận. Tờ giấy không có dấu, tức là họ chưa hoàn thành môn học này. Môn học nào cũng vậy, vào thì dễ ra thì khó. Họ cắn răng nhìn Lộc Duy, cô bình thản ngồi đó để họ hoảng hốt bỏ chạy, nhưng không thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Gương khắp lớp phản chiếu nụ cười kỳ quái của cô. Chạy trốn, chắc chắn không thể trốn được. Lộc Duy không giết họ ngay lập tức, có lẽ muốn nhìn thấy họ tuyệt vọng giãy giụa, nhưng họ kinh hãi lại mang một chút hy vọng. Lỡ như nịnh nọt cô sẽ tha cho họ thì sao? Những quái vật sống sót không nhất thiết là mạnh nhất, nhưng chắc chắn là khôn ngoan nhất. Có người đã bắt đầu suy nghĩ về sở thích của Lộc Duy. Xem người khác nhảy múa, nếu không tại sao cô lại làm vậy trong thế giới tinh thần? Những người hiểu ra vấn đề không chạy trốn nữa mà bắt đầu nhảy múa tại chỗ. Căn phòng gương này cũng rất phù hợp làm phòng tập nhảy. Và việc nhảy múa giống như một nguồn lây nhiễm. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng nhảy theo. Lộc Duy ngạc nhiên, đây là biểu diễn nghệ thuật hay hoạt động giữa giờ? Sở thích của những bạn học này thật kỳ quái. Lộc Duy chỉ thấy chướng mắt. Trong thế giới tinh thần cô có thể chịu được, vì cô quan tâm đến sự phối hợp nhịp nhàng. Điều này liên quan đến khả năng kiểm soát của cô, ảnh hưởng đến điểm số của giáo viên. Nhưng ngoài đời thực, Lộc Duy muốn lặng lẽ ra cửa sau. Cô tôn trọng, chúc phúc cho sở thích của họ nhưng sợ bị kéo vào cùng nhảy múa. Ôi không, từ góc nhìn của cô, điều này giống như một điệu nhảy của sắc sống. Cô thà xem các bà cô nhảy múa còn hơn. Trong lớp học chỉ còn lại cô ngồi im, không nhúc nhích. Ánh mắt chằm chằm của họ tạo áp lực lớn. Ánh mắt đầy khao khát như đang kêu gọi cô tham gia cùng họ. Đây có lẽ là một cách để hòa nhập. Dù Lộc Duy luôn cố gắng cải thiện kỹ năng giao tiếp, cô không muốn hòa vào nhóm nào cũng được. Cô có ý tưởng và nguyên tắc riêng. Xin lỗi các bạn hãy tìm người đồng điệu khác nhé. Lộc Duy giữ nụ cười gượng gạo mà không mất lịch sự. Không muốn sự ghét bỏ của mình làm tổn thương họ. Sau đó cô từ từ di chuyển, nhưng Lộc Duy không biết rằng nụ cười của cô là một sự khuyến khích, hành động của cô là một tín hiệu. Mọi người lao đến chân Lộc Duy, cầu xin sự sống. Lộc Duy giật mình, lùi lại vài bước. Cô chưa từng xem phim Sắc Sống nhưng cảm thấy thực tế còn đáng sợ hơn. Các bạn muốn làm gì? Đại lão, chúng tôi biết sai rồi. Xin ngài tha cho chúng tôi. Chúng tôi bị điểm học phần ép buộc. Các quái vật quỳ gục xuống. Có người còn dập đầu vang dội làm Lộc Duy sợ hãi lùi lại. Điều này thật quá đáng sợ. Lộc Duy cảm thấy hơi bối rối nhưng cũng hiểu ra. Vì áp lực học tập quá lớn khiến tinh thần họ không ổn định. Nên họ nhảy múa với tư cách là một người mắc bệnh tâm thần. Lộc Duy rất đồng cảm với điều này. Bị bệnh tâm thần đúng là có thể trở nên tinh thần. Họ khác với cô có nền tảng để đối phó với khóa học thiền định này. Dễ dàng theo kịp tiến độ của giáo viên, lấy điểm học phần nhanh chóng. Họ gọi cô là đại lão, chắc hẳn đã nhận ra sức mạnh của cô. Lộc Duy không hiểu tại sao họ muốn cô tha cho họ. Có phải họ sợ cô sẽ nói ra không? Các bạn yên tâm, tôi không phải loại người đó. Lộc Duy quả quyết đảm bảo, điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Là một nguyên tắc đơn giản mà cô hiểu. Cô cũng sợ nhất là có người vô tình phát hiện cô mắc bệnh tâm thần rồi ra ngoài la lối. ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của cô. Nghĩ một chút, Lộc Duy rút từ túi ra một tấm danh thiếp mang theo. Nếu các bạn cần, có thể tìm anh ấy. Anh ấy sẽ giúp các bạn. Nhiệm vụ tiếp thị hàng ngày hoàn thành. Các quái vật ngơ ngác nhận lấy danh thiếp. Họ biết bệnh viện tâm thần là gì nhưng tại sao Lộc Duy lại bảo họ đi? Họ không hiểu, trực giác mách bảo họ. Đây không phải là nơi tốt. Nếu là nơi tốt, sao Lộc Duy lại bảo họ đi? Nhưng sớm chết hay muộn chết, họ phải chọn một. Họ lộ ra vẻ mặt sẵn sàng hy sinh. Chúng tôi chắc chắn sẽ đi. Vậy bây giờ có thể đóng dấu cho chúng tôi không? Đóng dấu. Lộc Duy nhìn con dấu bên cạnh mình. Không chắc chắn hỏi. Tôi làm à? Tôi có thể dùng cái này không? Các quái vật gật đầu thật mạnh. Ngoài cô, ai có tư cách dùng? Lộc Duy mới hiểu mình đã trở thành lớp trưởng, huyền thoại rồi. Không lạ khi con dấu đặt bên cạnh cô. Thì ra là giáo viên tạm thời giao cho cô quản lý khóa học. Cô quả thật đã được công nhận. Khóe miệng Lộc Duy nở nụ cười rạng rỡ. Cô thấy không khí của trường học tốt hơn tự học rất nhiều. Khi bạn làm tốt, giáo viên sẽ cho bạn làm lớp trưởng. Công nhận bạn, bạn học cũng vậy. Một câu đều là, đại lão, nhưng Lộc Duy vẫn phải khiêm tốn. Bạn học miêu tả hơi phóng đại. Ha ha, ngoài tôi, giáo viên cũng có tư cách chứ. Các quái vật cười gượng nhưng trong lòng chửi thầm. Đúng vậy, nó có tư cách nên mới bị xóa sổ. Họ càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Hóa ra cái chết của giáo viên đã được định trước. Hạng như nó mà dám chia sẻ quyền lực với đại lão sao? Lộc Duy nhìn vào đơn trước mặt, hơi do dự, có nên đóng dấu cho họ không? Nhìn họ bị tra tấn đến phát điên là biết. Họ không nắm vững môn học này nhưng bị một khóa học đào tạo nghề tra tấn đến mức này cũng thật không dễ dàng. Họ trông như sẵn sàng quỳ xuống dập đầu lần nữa vậy. Lộc Duy cắn răng, vẫn đóng dấu cho họ. Cô quyết định làm ánh sáng chính nghĩa một lần, dù sao mọi người ở đây đều là người làm việc tiếp tục học. Học không phải là công việc chính, làm việc mới là chính, nếu không đạt đủ tiêu chuẩn. Áp lực sẽ rất lớn. Giáo viên cũng không nói với cô tiêu chuẩn đạt yêu cầu là gì. Vậy nên cô hạ thấp tiêu chuẩn một chút. Không sao chứ. Các quái vật vui mừng. Hân hoan. Nhìn Lộc Duy mà suýt chút nữa nghĩ rằng cô có hào quang của người tốt. Khi suy nghĩ này xuất hiện, họ nhanh chóng lắc đầu. Đây là triệu chứng của mù quáng. Sợ rằng Lộc Duy đã lén lút gieo ô nhiễm vào tâm trí họ mới khiến họ có suy nghĩ phi lý như vậy. Chạy nhanh, các quái vật biến mất sạch sẽ. Tình hình trong lớp học này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dù là các thành viên của hội BBQ hay đội của Đao Xèo. Có lẽ hầu hết họ đã đi các khóa học khác để kiếm điểm nhưng chắc chắn sẽ có người theo dõi. Chỉ có điều khóa học điều khiển tinh thần khá đặc biệt. Không thể cùng vào thế giới tinh thần, đứng ngoài lớp nhìn cũng khó mà biết được chuyện gì. Cách chương